Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 90 tiểu hoa nhài, cảm tạ đặt mua canh 4, chương 90 triệu vũ đã thật lâu không có nhìn thấy Tô Anh. Vừa rồi hắn ở bên trong xe, xa xa nhìn đến nàng từ xe taxi nội xuống dưới, trên mặt là nôn nóng lại nghiêm túc bộ dáng, không một lát liền chạy trốn không thấy bóng người. Hắn thiếu chút nữa không nhịn xuống muốn đi cùng Tô Anh tới cái ngẫu nhiên gặp được. Rốt cuộc lý trí đứng quan trên, hắn không có động tác, thẳng đến hơn 10 phút sau, Lâm Thành Phong cùng Khương Chiết lần lượt tới rồi. Hắn lạnh lùng cười một chút, Tô Anh kia không lương tâm, quả nhiên là không đem hắn yên tâm thượng. Hắn không đi gặp nàng, nàng cũng liền trước nay nhớ không nổi hắn. Nàng quả nhiên liền cùng tiểu lâm tử kia không biết xấu hổ ngoạn nhi đến hảo. Triệu Sùng Sơn hỏi, nhị ca, Tô tiểu thư lần này hung hăng đắc tội Tề Duyệt, ngươi nói muốn hay không tìm hai người bảo hộ nàng. Chó cùng rứt dậu, chuyện gì nhi đều làm được tới. Không cần, nhân gia có Khương Tứ bảo hộ, dùng đến ta, nam nhân sắc mặt khó coi. Hỏa khí tận trời, Triệu Sùng Sơn sờ sờ cái mũi. Không nói, hắn vốn là Triệu Vũ người, Triệu Vũ Dình coi nhân ra bạn gái nhỏ, hắn tuy rằng cảm thấy không đạo nghĩa, nhưng này không địa đạo cũng là lén lút, đạo cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ là này Triệu Nhị hiện giờ chính mình đem chính mình chọc sinh khí. Mặc danh có chút buồn cười, Triệu Vũ gần nhất rất vội, hắn đại bộ phận thời gian đều đi vội công tác, thu mua một lòng dược nghiệp sự tình hắn cũng có suất lực. Hiện giờ đã tiến hành đến cuối cùng giai đoạn, không thể có chút qua loa, mà này lúc sau chính là nên như thế nào lớn mạnh chính mình. Đến nỗi cùng An Khang tranh đấu khẳng định còn không thể đặt tới bên ngoài đi lên. Bằng không khẳng định sẽ trở thành vật hy sinh, như vậy này một nước cờ liền tính là phế đi, ngẫm lại còn rất đau đầu. Hắn xoa ngạch tế, xua xua tay nói, hôm nay ngươi cũng vất vả. Trở về nghỉ ngơi đi, Triệu Sùng Sơn ứng thanh, xuống xe rời đi, thực mau, hai chiếc xe hơi lần lượt biến mất ở đầu đường, không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Sau ngày kế sáng sớm, Tô Anh đi tranh ngân hàng, đem đồ vật tồn lên tàng hào, kỳ thật này ngân hàng ngăn tủ vẫn là nàng mẫu thân trên đời khi khai. Bên trong có giấu một ít nàng tuổi trẻ khi đồ trang sức cùng một ít thân cận vật phẩm. Mẫu thân qua đời sau, nàng đem công ty bảo hiểm bồi thường tiền tài cùng với mẫu thân di lưu tài sản cũng đặt ở nơi này. Lần trước mặt tiền cửa hàng trang hoàng, nàng tiểu dùng một bút, gần nhất dựa vào cửa hàng bán hoa bán đi bồn hoa. Nàng nhưng thật ra không cần vì tiền tài nhọc lòng, nghĩ vậy video ghi hình, Tô Anh minh bạch, Tề Duyệt cũng không phải là cái gì dễ dàng hết hy vọng nữ nhân. Muốn nàng đem chính mình chỗ đau bị người khác chộp vào trong tay. Khẳng định là không thành, liền tính nàng bên ngoài thượng sẽ không động nàng. Trong lén lút, khẳng định cũng sẽ tìm người tới trộm đánh cắp. Kể từ đó, thành công bắt được, đương nhiên hảo, thất bại, cũng cùng nàng không quan hệ. Dù sao trốn tránh trách nhiệm nàng lại sở trường bất quá. Lại hoặc là phạm nghị tới đánh cảm tình bài. Quả nhiên Tô Anh nghĩ đến không sai, nàng đi ngân hàng vừa trở về không trong chốc lát, Phạm Nghị liền tìm tới cửa tới, bất quá hắn chưa đi đến tới, bị Khương Chiết phái tới người chắn ngoài cửa. Tô Anh nghe được động tĩnh, biết là Phạm Nghị, liền xem đều khinh thường đi xem một cái. Phạm Nghị thầm nghĩ, quả nhiên là Khương Tứ để ý nữ nhân, bên người tùy thời đều có người nhìn, giống ta như vậy. Gần đây không được thân, hắn bất lực trở về. Tô Anh không biết hắn có phải hay không sẽ đi tìm Lưu Vận. Bất quá Lưu Vận hôm nay còn ở đi làm, hắn muốn đi chỗ đó đổ người. Nghĩ đến này, nàng cấp Lưu Vận đã phát điều tin tức. Hôm nay Phạm Nghị tới tìm ta, mục đích là tưởng lấy về video. Hắn hẳn là sẽ tìm đến ngươi. Lưu Vận một hồi lâu lúc sau mới hồi. Yên tâm đi, Phạm Nghị quả nhiên đi tìm Lưu Vận, đồng dạng, hắn cũng không có thể cùng nàng nói thượng một câu, hắn bị hai cái hắc y tây trang nam nhân ngăn cản. Nhưng hắn đã thấy được Lưu Vận, hắn lớn tiếng, Tiểu Vận, Lưu Vận chỉ nhìn hắn một cái, như vậy lạnh nhạt mà lãnh đạm, không chút do dự tránh ra. Phạm Nghị chỉ cảm thấy trong lòng hơi đau. Về đến nhà, Tề Duyệt trên mặt đã không sai biệt lắm tiêu sưng lên. Chỉ có thể thấy nàng trắng nõn trên má vài đạo hồng dấu vết. Nàng nhìn thấy Phạm Nghị tay không mà hôi, tức khắc lại giác nổi trận lôi đình. Nàng tức giận đến đã đem Phạm Nghị trong nhà có thể quăng ngã đều quăng ngã. Phạm Nghị gọi tới A-di quét thước, lại mặt khác mua một đám đồ sứ trở về. Phạm Nghị ôm nàng trấn an, nói, tổ anh nói qua, chỉ cần ngươi không đi trêu chọc nàng, nàng liền sẽ không làm cái gì. Tề Duyệt, ngươi coi như không có người này đi. Tề Duyệt lập tức tức giận nhéo Phạm Nghị cổ áo. Nàng đem hắn đè ở trên vách tường. Tức giận, nam nhân thúi, ta đều là bởi vì ai nhận được tội. Hiện tại liền môn đều ra không được, ngươi hiện tại cư nhiên còn làm ta tính. Nằm mơ, Phạm Nghị nhậm nàng nắm, nói, chính là Tề Duyệt, Khương Tứ hiện tại phái người 24 giờ bảo hộ Tô Anh. Ta liền nàng cửa hàng môn còn không thể nào vào được. Càng đừng nói điểm cái gì, không có biện pháp. Tề Duyệt mắt lộ ra suy nghĩ sâu xa. Nữ nhân này, thủ đoạn thật là hảo, nàng đi theo A Chiết cũng có đoạn thời gian, A Chiết cư nhiên còn không có phiền chán nàng, này không bình thường a. Phạm Nghị trấn an vỗ Tề Duyệt bối, không làm đáp lại, Tề Duyệt sinh khí chừng hắn liếc mắt một cái, dù sao chúng ta cần thiết đem video lấy về tới tiêu hủy. Đừng quên bên trong đó không chỉ ta, còn có ngươi. Phạm Nghị gật đầu, hảo. Ta minh bạch. Tề Duyệt lúc này mới hả giận, buông ra Phạm Nghị cổ áo, đi đến một bên ngồi xuống, nàng trong đầu bay nhanh xoay tròn, rốt cuộc nên như thế nào mới có thể đem Tô Anh trong tay đồ vật lấy lại đây? Còn muốn báo nàng tối hôm qua thù, sao Tề Duyệt muốn làm cái gì Tô Anh không quá nhiều tâm tư suy nghĩ? Nàng hiện tại hoàn toàn bị chậu hoa toát ra tân mầm hấp dẫn. Mầm rất nhỏ rất non. Nhợt nhạt lục, suốt năm căn cây non, một gốc cây chưa thiếu, mà khác không có trải qua nàng thực vật chi tâm tưới hoa nhi tắc cũng không từng trôi. An an tĩnh tĩnh đãi ở thổ nhưỡng chiến đấu, đáng tiếc này cây non còn không có quá lớn đặc thù. Tổ anh cũng nhận không ra đây là cái gì, ngay cả lão Ngô Đồng đều nhận không ra, cũng đừng để xương rồng bà cùng hoa nhài chúng nó. Chúng nó mờ mịt làm Tô Anh càng thêm cho rằng chính mình nhặt được bảo bối. Càng thêm nghiêm túc chăm sóc lên. Nhưng mà thực đáng sợ chính là, ở trường ra cây non ngày kế, Tô Anh lại đến nhìn lên. Chúng nó đã chết mất, chỉ nhìn thấy 5 căn đen như mực cây non thi thể. Nàng nhìn về phía xương rồng bà, ngoặc kép, chuyện gì xảy ra, xương rồng bà, ngoặc kép, không biết nha. Không thể hiểu được liền chết mất. Tô Anh hào bất đắc dĩ. Như thế nào mỗi lần muốn làm điểm khi nào, liền sẽ biến đổi bất ngờ đâu. Cây non chết ly kỳ, huống chi còn có thực vật chi tâm ôn dưỡng cũng vẫn như cũ chết mất. Tô Anh quyết định lần này gieo trồng ra tới cây non ban ngày từ xương rồng bà cùng hoa nhài chăm sóc. Buổi tối thời điểm nàng liền ôm đi phòng ngủ tự mình thủ. Như vậy tổng nên vạn vô nhất thất đi. Lần này, nàng cũng chỉ loại 2 viên, liền ở nàng cùng đặc thù hạt giống phân cao thấp thời điểm. Khương Chiết thu được tin tức, Tưởng Diễn phụ thân Tưởng Nguyên, đã chết, hắn nhận được điện thoại thời điểm, Tô Anh đang cùng hắn ở bên nhau. Tô Anh liền nghĩ, Tưởng Diễn ngày chết mau tới rồi, ở đời trước, cha tới cha đi, cũng chỉ là một cái bình thường giao thông ngoài ý muốn. Chỉ là Khương Chiết cùng Triệu Vũ đám người chưa bao giờ cho rằng đây là một hồi đơn giản giao thông ngoài ý muốn. Tác giả có lời muốn nói. Ta điên rồi, giặt sạch mặt đắp mặt nạ thời điểm lại thuận tiện tới canh một. Lần này thật sự muốn đi ngủ, ngày mai sợ khởi không tới. 10 giờ đổi mới liền xong đời gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.